Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Viện Bá Hầu phu nhân không kìm nổi suy nghĩ lung tung, đầy bụng là tâm sự. Bên phía bãi săn xảy ra chuyện lớn, xung quanh ngự chướng nhất thời đều là thần hồn nát thần tính. Terin mặt hộ quân đi theo lộ ra thần sắc cảnh giác dị thường, gần như những người đi lại trong doanh chướng đều bị ánh mắt của người khác quét qua quét lại một lần. Tổng thái giám tân nhiệm Đại Kiều Phúc vội vàng tiến vào lều vải, quỳ gối trước mặt Trương Thái Hậu và Cao Mộc Hành, thấp giọng nói mấy câu. Tay Cao Mộc Hành cầm chén trà lập tức dừng lại, hỏi. Cha gia là người nhà nào không? Giá thành liên nỏ rất cao, tay nghề lại hiếm có. Khắp thiên hạ chỉ có mấy thợ thủ công được ghi chép trong hồ sơ của công bộ mới có năng lực chế tạo. Những năm này mỗi lần xuất hiện đều có hồ sơ. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Mấy nhà huân quý năm đó đi theo Thái Tổ khai quốc, trong nhà liền có không ít tư tàng. Đại Kiều Phúc, Lý Tướng Quân nói còn đang trong quá trình thẩm tra, đợi lát nữa khi nào có khẩu cung sẽ trình lên. Phong Tu Soạn, Văn Học Sĩ cùng hai vị thượng thư không bị thương chứ? Lý Tướng Quân đến kịp thời, chỉ có binh bộ trì thượng thư bị tên sắt B.A.N. chúng làm bị thương MU bàn tay, những người khác đều khỏe mạnh. Cao Ngọc Hành nghĩ nghĩ. Phân phó Phúc Công Công để Thái Y đi qua nhìn một chút, lại để cho hắn gọi hết quan lớn trong triều đi theo tới. Trong lòng thì thở dài một tiếng, ý trời không thể trái. Lý Đằng sắp xếp gần đây nhất hắn nhìn thấy, tất cả thị vệ xuất thân gia tộc huân quý xung quanh chướng đều bị điều đi. Bên kia ba bước một tốp, năm bước một trạm gác, bất kể ngoài sáng hay trong tối đều có bố trí. Chỉ kém ở trên đỉnh đậy một cái nồi. Nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Điều này đã nói lên lần này nhất định phải có một hồi động tĩnh lớn. Cao Ngọc Hành đã chuẩn bị không ít, lúc này cũng không có chút kinh hoàng nào. Trương Thái Hậu nhìn bộ dạng của hắn là biết hắn đã hạ quyết tâm. Làm nương luôn bao che cho nhi tử, nhưng nếu như tiểu tử này quá điêu luyện, đặc biệt chạy tới chỗ hiểm, cho dù là thần tiên cũng không tránh được cơn giận này. Cao Ngọc Hành rót cho Trương Thái Hậu một ly trà, nói. May mắn được mẫu hậu đặc biệt tới truyền tin tức. Bốn người kia đều phải tới dập đầu với mẫu hậu mới được. Trương Thái Hậu liếc hắn một cái, uống hết cả một chén trà, mới nói. Chuyện xảy ra bên chướng thần như ngươi suy nghĩ, kế hoạch kia của ngươi nên đưa vào nhật trình rồi chứ. Cao Ngọc Hành suy nghĩ một chút về sự tối tăm trong lời nương, nói. Những người đó cuối cùng cũng hành động, trẫm cũng không thể khoanh tay chịu trói. Lá gan của ngươi cũng lớn thật, Trương Thái Hậu nhịn không được nói. Nếu hoàng đế còn nhỏ, nàng đã sớm nheo lỗ tay hắn một hồi. Phong Tu Soạn bên cạnh nhi tử lần trước đã nói trúng nạn hạn hán. Lần này Phong Hằng vừa nói sẽ có chuyện nguy hiểm phát sinh. Trương Thái Hậu lập tức muốn khuyên hoàng đế hủy bỏ kỳ săn B.A.N. mùa thu này. Những người đó muốn động thủ với thần tử tâm phúc của hoàng đế, không có đạo lý nào lại bỏ qua cho chính chủ. Nhưng hài tử đã đủ lông đủ cánh, có ý tưởng khác. Trương Thái Hậu vì thế mà hơn nửa tháng nay tức giận đến đau lòng, vẫn không yên lòng đi theo tới Thanh Hà Lâm Trường. Cao Ngọc Hành nhún vai nói, những người đó chọn đúng thời cơ này, trẫm cũng tương kế tựu kế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đăng cơ đến nay vẫn là lần đầu tiên rời kinh, những người kia sợ hắn về sau liền co đầu rút cổ ở trong hoàng cung, lúc này mới không kịp chờ đợi mà muốn ra tay. Thấy trên mặt Thái Hậu vẫn là không ngờ. Hắn lại thấp giọng thở dài nói. Ngoài giường há lại để cho người khác ngủ ngáy, trẫm cũng không có cách nào. Quân quyền của Đại Khánh Triều tập trung trên tay Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, 26 vệ thân quân của Thiên Từ Lệ thuộc biên chế kinh thành, cứ 3 năm do các nơi đóng quân thay phiên nhau, đa số võ quan đều là thế tập. Mấy năm trước khi nội các thế lớn, huân quý bị đè ép một bậc, lúc ấy hắn lòng tràn đầy khát vọng huân quý cả triều sẽ liên thủ với hắn chống lại nội các. Nhưng chuyện xảy ra trước đó đánh mặt hoàng đế, văn thần không yêu võ tướng không đau, huân quý cứ như vậy để mặc cơ hội khoanh tay đứng nhìn. Trước đó không biết nguyên nhân, lần trước thẩm vấn mấy vị các lão, hắn mới biết được nước sâu trong đó. Năm đó Ngô Vương chuẩn bị đầy đủ, đám người này trên cơ bản đều có nhược điểm ở trên tay hắn, có ít người, ngay cả hổ phù cũng bị Ngô Vương tính toán trong tay. Mà gia tộc như vậy, số lượng trong thân vệ quân cũng không ít. Cho nên lần này Phong Hằng vừa nói lúc vây săn sẽ có sự cố, hắn ta liền cảm thấy không thể thiếu những gia tộc huân quý kia vẽ đường cho hưu chạy. Hơn nữa trên đường thăm dò qua lại của Lý Đằng có không ít động tĩnh dị thường. Nếu như y không chuẩn bị, sớm muộn gì cũng bị người ta tận diệt. Trương Thái Hậu thấy vẻ mặt nhi tử đau lòng như vậy, nàng ta thở ra một hơi nói. Uy viện bá hầu thật sự là vô dụng, ai ra cho hắn 2 năm thời gian tra xét ai có liên hệ với phản vương, hắn còn có thể bị người ta coi như con rơi ném ra ngoài. Chúng ta không ai ngờ chữ đại phò mã đều đi thủ lăng cho hoàng tỷ, nội bộ chữ thị còn có nhiều người trung thành với hắn như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi chuyện vừa rồi, cũng cảm thấy Phong phu nhân thật sự là thần. Tần uy viện bá hầu là một tay mẫu hậu hắn nâng lên, nếu không phải Tống Sư Trúc nhắc nhở, ai cũng không ngờ rằng sẽ là chữ gia xuất hiện biến cố. Bị nhi tử chế giễu, Trương Thái Hậu tuy cũng giận nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. San B, A, N gặp phải loại chuyện này khẳng định không thể tiến hành được, sáng sớm ngày mai hoàng đế sẽ về kinh. Lộ trình từ khu vực San B, A, N Thanh Hà hồi kinh 5 ngày, lộ tuyến khi tới bãi săn là dựa theo thường lệ của tiên đế. Nhưng khi hồi kinh, lại là một lộ tuyến cơ mật. Trương Thái Hậu vẫn luôn tức giận chính là điểm này. Dư nghiệt phản vương ẩn núp quá sâu, cầm y vệ bên kia mấy năm cũng không tra ra chút gì. Muốn đối phương mắc câu, phải thiết hạ bẫy để bọn hắn đi chui vào. Cao Ngọc Hành muốn chơi một màn kịch hoàng đế thật giả. Hoàng đế thật thì xuyên qua khu rừng trực tiếp hồi kinh. Hoàng đế giả thì dựa theo lộ tuyến trước đó mà đi vòng về. Hắn không chỉ muốn nhìn xem có bao nhiêu võ huân sẽ động thủ trên đường, hơn nữa còn muốn giả C, H, E, T lừa gạt ấu tử Ngô Vương mấy năm trước chạy trốn được. Chỉ cần xác định hoàng đế băng hà, những người đó khẳng định sẽ nắm chặt thời cơ vào kinh đăng cơ. Giả C, H, E, T gì đó thực sự quá thách thức năng lực chịu đựng trong lòng Trương Thái Hậu. Ai cũng nói nhi tử thiên kim ngồi không cuối đường, hoàng đế lại liều lĩnh như vậy, lấy tính mạng của mình ra đùa. Trương Thái Hậu vừa nghĩ tới đây thì thật sự tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong ngự chướng lạnh lẽo, bên chướng thần cũng không tốt hơn bao nhiêu. Văn thần xưa nay chú ý khí tiết khí khái, Lý Đằng e sợ trên sân còn có nguy hiểm ẩn nấp, hạ lệnh soát người, lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ. Trên sân không ít người trợn mắt nhìn hắn. Tóm lại tất cả mọi người đều biết một ít nặng nhẹ mới không có gây chuyện. Phong Hằng ngược lại là vô cùng phối hợp, sau khi bị lục soát người xong liền đi ra, Lý Đằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hoàng thượng hẳn đã biết tin tức, còn chút thời gian nữa, người có muốn về chướng thay quần áo trước không? Hoàng đế rất coi trọng Phong Hằng, Lý Đằng cũng là cho y một cơ hội. Nghĩ đến hoàng thượng bởi vậy triển khai đủ loại mưu đồ cùng tâm nhãn, trong lòng Lý Đằng cũng áp lực quá lớn. Phong Hằng nhìn trang phục San B, A, N trên người một chút, lúc trước bộ kia Tống Sư Trúc cảm thấy không may mắn đã bị thiêu hủy, bộ này hiện tại là mới làm, màu sắc thêu hoa văn phía trên hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc vừa rồi vì tránh mũi tên, trên người cọ sát vào hàng lan can gỗ, dính một chút vết bẩn. Nghĩ đến Tống Sư Trúc ở trong lều vải có lẽ lo lắng, cũng đồng ý, lúc trở về lều vải, hắn liếc mắt liền nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của Tống Sư Trúc, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, vừa rồi ở bên ngoài không cảm thấy, vừa tiến vào hắn mới có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thị vệ cùng Phong Hằng trở về nhìn bộ dáng của bọn họ, suy bụng ta ra bụng người cũng có thể hiểu được tâm tình của hai người, liền hòa khí nói. Lý tướng quân dặn dò rồi, nói là hoàng thượng nếu là tìm Phong đại nhân, ngài sẽ cho người tới thông báo. Tống Sư Trúc cảm ơn hắn một hồi, bảo loa sư cầm cho hắn chút tiền thưởng, mới vội vàng không ngừng kiểm tra ở trước sau Phong Hằng. Phong Hằng thay quần áo xong liền cầm tay nàng, ôn nhu nói. Không sao rồi, mấy ngày nay càng tới gần khu rừng, Tống Sư Trúc càng ngủ không yên ổn, Phong Hằng nhìn thấy, nhưng an ủi bao nhiêu cũng không có tác dụng, đến bây giờ rốt cục nhìn thấy thê tử khôi phục lại. Tống Sư Trúc quả thật cho đến lúc này nhìn thấy Phong Hằng tay chân đầy đủ hết, không bị thương, tâm thần bất định mới tiêu tán. Phong Hằng hôn nàng một cái, thấy bên ngoài còn không có động tĩnh, liền ôm thê tử vào trong ngực, nói với nàng một chút chuyện mới phát sinh. Tống Sư Trúc tuy rằng đã nghe qua một lần ở chỗ Phong An, nhưng nghe Phong Hằng kể lại, vẫn cảm thấy nguy hiểm không thôi. Phong Hằng lại nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, lúc ấy Phong An nói hắn chú ý thị vệ họ chữ. Hắn lại có cảm giác lông tóc dựng đứng đã lâu không thấy, sát chiêu ngay trong nháy mắt như vậy, hắn nhiều lần trải qua, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Tống Sư Trúc mím môi nói, kinh nghiệm phong phú, loại kinh nghiệm này ai cũng không muốn có được không? Cách Trương.